Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45. Chương 45 hay là hắn là cha. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, cực kỳ vô ngữ, nhìn hắn, người liền không thể tưởng điểm khác. Đệ nhất Sơn Trang tổ chức đánh cuộc lực thịnh hội, ta cũng tiêu hạ một khối mao liêu, Ly U hỗ trợ định giá mà thôi. Thật sự cho rằng mỗi người đều giống ngươi, đầu óc giống nhau, toàn là một ít không thuần khiết đồ vật. Mặc Thất Nguyệt giải thích nói, chính là giải thích xong rồi chính mình nàng thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Nàng giải thích làm gì? Phượng Cảnh ngược lại tươi cười như hoa à. Nguyên lai là như thế này. Nương tử muốn Nguyên Thạch cùng vi phu nói thì tốt rồi. Không cần phải lãng phí tiền ở kia một đóa hoa lan nơi đó. Bất quá nếu đánh cuộc, vi phu liền bồi ngươi đi xem. Nhìn xem nương tử vận khí như thế nào. Phượng Cảnh thực mau liền thay trang phục, mang lên mặt nạ, kia bá đạo cường thế hơi thở, không có người hoài nghi người này là ốm yêu Phượng Cảnh hoàng tử. Đi tới đệ nhất Sơn Trang lúc sau, đã bắt đầu tuyên bố kết quả, phàm là chính mình tiêu xuống dưới, đều không có bỏ qua. Có thể thấy được Ly U ánh mắt là cỡ nào độc ác. Nghe kia giá cả, Phượng Cảnh mày nhíu lại nói, kia một đóa hoa lan thế nhưng không có hố ngươi. Thật là rất kỳ quái, Nguyệt Nhi. Đây là ngươi đánh cuộc xuống dưới bao liêu, phân xong rồi bao liêu lúc sau. Mặc Vương ra đi hướng tới nói, Mặc Thất Nguyệt chính là đánh cuộc không ít. Việc này không biết phải tốn thượng nhiều ít hoàng kim. Vốn dĩ kia 8.2 vạn thượng cống hoàng kim đã làm hắn thực kinh ngạc. Lại không có nghĩ đến đầu óc nữ nhi tài phú đã tới rồi kinh người nông nỗi. Thiên A, lại là như vậy nhiều. Mặc Nhu há to miệng, giống nhau người cũng chỉ dám tiêu hạ 3-4 khối. Mà Mặc Thất Nguyệt đâu, suốt tiêu hạ 10+ khối. Thêm ở bên nhau sở yêu cầu tiền số lượng có thể hù chết người. Này một cái Mặc Thất Nguyệt lại là như vậy, có tiền. Muội muội như thế xa hoa, chẳng lẽ sẽ không sợ lỗ sạch vốn sao? Mặc Nhu âm dương quái khí nói, như vậy mấy tảng đá, Nguyệt Nhi như thế nào sẽ để vào mắt? Vốn dĩ chính là mua tới ngoạn ngoạn, không có gì cùng lắm thì. Phượng Cảnh nhìn này xấu nữ nhân nói Thất Nguyệt không phải, hắn liền mở miệng, vị công tử này là. Mặc Nhu nhìn trước mắt thon dài nam nhân, mang theo một bộ màu bạc mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng tới, chính là kia bá đạo khí thế lại làm người cảm giác được kinh hồn táng đảm. Ni Nguyệt Nhi, đây là. Mặc Vương gia cũng kinh ngạc không thôi. Nguyệt Nhi bên người khi nào có như vậy một người nam nhân? Kia một thân khí thế cường hãn không thôi, liền hắn đều nhìn không thấu. Quá khủng bố, ta là. Phượng Cảnh vừa định nói, đã bị Mặc Thất Nguyệt kháp một chút. Nếu là hắn làm cho mọi người mặt dám nói nàng là hắn nương tử, nàng liền làm thịt hắn. Phụ vương, hắn là ta một cái bằng hữu. Đối với cái này xưng hô, Phượng Cảnh thực không sảng khoái, chính là cũng không nói gì thêm. Muội muội, ngươi đã có hôn ước, lập tức liền có thể trở thành hoàng tử phi. Ngươi ở trước công chúng cùng nam nhân khác ở bên nhau, chỉ sợ không hảo đi. Đột nhiên, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lạnh mang, âm thanh lạnh lùng nói, hảo cùng không tốt, cũng không phải ngươi có thể nói. Cường hãn khí thế làm Mặc Nhu chân mềm nhũn, thế nhưng quỳ xuống, sợ hãi nhìn Phượng Cảnh, người nam nhân này rốt cuộc là ai, thật sự là quá khủng bố, về sau còn dám nói Nguyệt Nhi nói bậy. Liền không phải đơn giản như vậy. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Người nam nhân này thật là bá đạo, cường thế không thay đổi. Thế nhưng này đều không chuẩn. Mặc Nhu hôm nay thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc Nhu phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh. Chính là thấy kia khí phách không thôi Phượng Cảnh lại tâm sinh ngưỡng mộ chi tình. Như vậy nam nhân hẳn là thuộc về nàng Mặc Nhu, mới không phải thuộc về Mặc Thất Nguyệt cái này phế tài. Nàng nhất định sẽ làm hắn thích thượng nàng. Ta chỉ là quan tâm muội muội mà thôi, Mặc Nhu ủy khuất nói. Kia đáng thương hề hề bộ dáng thật sự nhận người yêu thương a. Ai biết Phượng Cảnh lại một cái mắt lạnh qua đi. Ngươi lại nói này đó chuyện ma quỷ thử xem. Lạnh băng không có một tia độ ấm. Làm Mặc Nhu nháy mắt nhắm lại miệng. Tại sao lại như vậy? Mặc Vương gia chỉ có thể ở một bên hòa giải nói. Nhu nhi, ngươi hoặc là liền đừng nói lời nói. Hoặc là liền lập tức rời đi nơi này, đánh giá Phượng Cảnh người nam nhân này cường đại vô cùng. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được hắn đối Nguyệt Nhi khuynh tâm giữ gìn. Trong mắt chỉ có Nguyệt Nhi, nhìn không thấy cái khác. Tuy rằng không biết diện mạo như thế nào, thân phận như thế nào, đối Nguyệt Nhi như thế chuyên tình nam nhân, hắn rất thưởng thức, chính là kia hôn ước. Mặc Vương gia hơi hơi cau mày, nếu Nguyệt Nhi cũng thích người nam nhân này nói, như vậy hắn vì Nguyệt Nhi hạnh phúc cũng muốn đem hôn cấp đẩy rớt. Mặc Vương gia cũng bắt lấy tam khối mao liêu, bất quá Thất Nguyệt lại lắc lắc đầu, chỉ có một khối có chút nguyên thạch, mặt khác toàn bộ đều không có. Mặc Vương gia mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi, cùng nhau giải thạch đi. Ân, Án Vương, ngươi trước giải đệ nhất sơn trang ân bài hiểu biết thạch sư phó vì Mặc Vương gia giải thạch. Một đao đi xuống trừ bỏ trắng bóng cục đá, thế nhưng cái gì đều không có. Lại một đao đi xuống, vẫn là không có, biết bị cắt thành đậu hũ trạng, lại không thấy một tia nguyên thạch. Mặc Vương gia thất vọng than thở khí. Rốt cuộc đánh cuộc lực toàn dựa vận khí. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, đệ nhị khối như cũ chi như vậy một loại tình huống. Chính là tới rồi đệ tam khối thời điểm, giải thạch sư phó hưng phấn nói. Xuất lục, hắn cắt ra một cái mặt cắt, bên trong lộ ra một tia màu xanh biếc. Hắn bắt đầu thật cẩn thận cắt ra tới. Sau đó cắt ra một khối nắm tay đại lục nguyên thạch. Tuy rằng là lục nguyên thạch, lúc này đây Mặc Vương gia đầu nhập không có hoàn toàn thu hồi tới. Bất quá lại cũng không có bại đến quá thảm. Mặc Vương gia tâm tình hảo rất nhiều. Chính là nhìn Mặc Thất Nguyệt kia rất nhiều mao liêu, cảm giác được có chút lo lắng. Nguyệt Nhi, này đó thiết sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, đương nhiên thiết, liền ở chỗ này thiết đi. Một đao đi xuống, cái gì đều không có. Mặc Nhu hoàn toàn là chờ xem kịch vui, muốn nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thua thảm hề hề bộ dáng. Tiền tài nhưng thật ra không thèm để ý. Mặc Vương gia là sợ Mặc Thất Nguyệt thương tâm, nhịn không được vì Thất Nguyệt lo lắng. Mà Phượng Cảnh lại nhìn trước mắt này một cái tự tin nữ nhân. Đánh cuộc lực chẳng những là dựa vào vận khí, còn có một bộ phận là xem ánh mắt. Đều nói kia ra là không thể đủ bị nhìn thấu, chính là chỉ cần đủ cường hãn, vẫn là có thể cảm giác được. Chỉ là một cảm giác, hắn đem chính mình đều hạ một cú sốc. Bởi vì này đó mao liêu bên trong đều có không tầm thường nguyên thạch. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là ngày mai Nguyệt Nhi chỉ có cửu cấp, tuyệt đối không thể đủ giống hắn như vậy nhìn thấu mao liêu. Như vậy nàng lại là dựa vào cái gì xác định đâu? Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hắn nương tử có rất nhiều bí mật, bất quá hắn có thể chậm rãi đào ra không phải sao? Lại một đao đi xuống, Tức khắc Gian giải thích sư phó kinh hô: Gia Lam, thế nhưng Gia Lam, cái gọi là Gia Lam, đương nhiên chính là Gia Lam Nguyên Thạch, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử. Lam Tử vì nhất thượng du hai loại nguyên thạch, rất nhiều người nghe được Sở Lam, toàn bộ đều xông tới. Đệ nhất Sơn Trang đặt ở đánh cuộc lực thịnh yến phía trên nguyên thạch cực kỳ hảo. Giống nhau gia hoàng xuất lục đều là thực tầm thường. Tiên có gia thanh, chính là gia lam chính là lần đầu tiên a. Liền tính phóng nhãn toàn bộ đánh cuộc lực thị trường, gia lam đều là cực kỳ thưa thớt. Vì thế mặc thất nguyệt bên người, bắt đầu trong chăn ba tầng ngoại ba tầng vây quanh lên. Kia một tia màu xanh da trời nhan sắc, cực kỳ thảo hỉ, làm mọi người toàn bộ đều hai mắt sáng ngời. Sau đó có người gấp không chờ nổi kêu giới nói: Ta ra 100 vạn lượng, này khối lam nguyên thạch, ta muốn. Lam nguyên thạch cực kỳ thưa thớt, nó có thể làm ba cấp dưới người thăng cấp một bậc. Thánh võ đại lục, dùng võ vi tôn, có thể biến cường. Liền tính là ném thiên kim, cũng có rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện. Ta ra 120 vạn lượng, ta ra 100 tam, ta ra, ngoặc kép, cạnh giới thanh nối liền không dứt. Rất nhiều các quý tộc đều tranh mặt đỏ tai hồng lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia lộ ra tới một tia lam ý. Mặc Nhu cũng hai mắt đỏ bừng. Mặc thất nguyệt thế nhưng đánh cuộc chúng lam nguyên thạch, sao có thể, nàng như thế nào có thể có như vậy hảo vận. Lúc này mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói: Ta không bán lam nguyên thạch, đối với thánh võ chi lực ở cấp thấp người có thể nói là rất có tác dụng, đối với cao cấp nàng tới nói tác dụng cũng có, tích tiểu thành đại, trợ giúp nàng thăng cấp. Nàng đương nhiên là sẽ không bán cho người khác, bọn họ ra giá trên trời, mặc thất nguyệt không mua, cái này làm cho bọn họ thực kinh ngạc. Vì thế có người nói, cô nương, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu chỉ là dựa ra nói, ngươi hiện tại không ra tay, chờ hạ giải xong rồi ra tay kia nhưng sẽ mệt lớn, hiện tại nếu ngươi ra tay nói, ngươi liền kiếm lời. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, đối giải thạch sư phó nói: Tiếp tục giải thạch đi. Có nàng đặc thù năng lực dò xét, còn có tiểu ngân tử đối bảo bối kia nghịch thiên cảm giác, nàng nhưng không cho rằng này chỉ là mặt ngoài một chút làm ý. Theo giải thạch sư phó chậm rãi cắt ra cục đá, rất nhiều người đều nhịn không được đảo chữ một ngụm lương khí. Này tuyệt đối không phải dựa ra, mà là một khối A, hoàn toàn là vật báu vô giá. Này, ta ra 1000 vạn, 1100 vạn, bổn hoàng tử ra 2000 vạn. Cái này lam nguyên thạch, ta muốn. Lúc này, đại hoàng tử kiêu ngạo đã đi tới, tuy rằng đỉnh một cái bụng to, bất quá lại có một bộ con cua dạng. Mặc Nhu gắt gao nhìn chằm chằm kia một khối lam nguyên thạch, trên mặt cứng đờ. Đại hoàng tử hoành hành ngang ngược đã đi tới nói: Mặc thất nguyệt, bổn hoàng tử mệnh lệnh ngươi bán cho ta. Mặc thất nguyệt nhướng mày nói: Đại hoàng tử, ngươi đây là tính toán cường mua cường bán sao? Bổn hoàng tử muốn đột phá ba cấp. Này lam nguyên thạch ta chỉ tại tất đắc, hắn đã tu luyện tới rồi ba cấp đỉnh, chính là trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội đột phá, hiện giờ lại như vậy một khối to nguyên thạch, tuyệt đối có khả năng đột phá. Lúc này Mặc Nhu cũng đứng lại đây mở miệng nói: Muội muội, dù sao ngươi không thể tu luyện, muốn lam nguyên thạch cũng không có một chút tác dụng, còn không bằng nhường cho đại hoàng tử. Mặc thất nguyệt tên này một hô lên tới, mọi người đều nhìn chăm chú vào kia Mặc thất nguyệt. Một thân áo tím, mang theo khăn che mặt, Thế nhưng là nghe đồn bên trong Mặc Thất Nguyệt quận chúa lại còn có đánh cuộc ra Lam Nguyên Thạch, thật sự là quá vận may. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ai nói ta không thể đủ tu luyện, này Lam Nguyên Thạch chính là ta dùng để tu luyện. Mặc Nhu há to miệng kinh ngạc nói, lúc trước Ngược Nhi rõ ràng nói muội muội đã kinh mạch đứt đoạn, không thể đủ tu luyện. Này, mọi người đều có chút tiếc hận. Nhớ trước đây Thất Nguyệt quận chúa chính là một thế hệ tu luyện thiên tài, không nghĩ tới lại kinh mạch đứt đoạn, cả đời này chỉ sợ không thể tu luyện. Hết chương.